Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 681 chín đầu Hắc Long, chương 681 người đã đến rồi. Lâu Lan di chỉ, Đại Đồng Mộc Xá Nhân phân thân nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện nói, tới. Chúng ta ước định hẳn là còn giữ lời đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hắn cùng phân thân tuy rằng là cùng cá nhân. Nhưng là điểm này tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào bắt lấy thiết thực chứng cứ. Đây cũng là phân thân vẫn luôn chỉ sử dụng chuyển sang kiếp khác mắt mà không lấy Đại Đồng Mộc Xá Nhân thân phận sử dụng mặt khác đồng thuật nguyên nhân, đương nhiên. Đại Đồng Mộc Xá Nhân phân thân gật đầu nói, ta đây bắt đầu rồi. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt lại yên lặng niệm tụng Xâm La Mộng Giới quy tắc hấp. Thu long mạch lực lượng. Phương pháp tốt nhất chính là làm Xâm La Mộng Giới cùng Lâu Lan di tích dung hợp. Mà tân sinh Xâm La Mộng Giới chỉ cần hạn định quy tắc làm thời gian vô pháp lưu động. Liền có thể dùng chuyển sang kiếp khác mắt rút ra chakra năng lực mạnh mẽ hấp thu long mạch lực. Lượng chứa đựng ở Xâm La Mộng Giới, hai ngày sau. Nguyên Tiêu gần như tiêu hao sở hữu vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn đồng lực mở to mắt cũng may. Chuyển sang kiếp khác mắt đồng lực không có bị hao tổn. Cũng không ảnh hưởng lúc này đây hấp thu long mạch lực lượng. Trừ bỏ cái này trong lòng chi hoạn là có thể thiếu rất nhiều cố kỵ. Nếu không hắn thật đúng là thực lo lắng cổ đại lục đạo tiên nhân thông qua này long mạch xuyên qua. Đến bây giờ, ngươi, bắt đầu giải trừ phong ấn, Nguyên Tiêu chỉ vào xa nhẫn Trăm Đủ mệnh lệnh nói. Trăm Đủ không dám cự tuyệt. Lập tức bắt đầu nếm thử đem long mạch phong ấn hút vào chính mình trong cơ thể, phong ấn giải trừ. Mãnh liệt chakra cột sáng trực tiếp đem ngầm di tích kiến trúc xé thành dập nát. Nhưng là chung quanh Xâm La Mộng Giới truyền đến một cổ kinh người hấp lực. Không ngừng đem long mạch năng lượng chuyển hóa vì ngưng kết chakra phong ấn tại bên trong che đậy. Cột sáng, đại ý. Một tháng sau. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ hiện lên cái này ý niệm mơ siêu long mạch lực lượng thật sự quá cường. Dù cho là hắn cùng phân thân cùng nhau hấp thu ít nhất cũng yêu cầu mấy năm thời gian. Mà hiện tại hắn thậm chí vô pháp phân tâm liên hệ bên ngoài. Chỉ để lại mấy cái ảnh phân thân đóng tại Ngô Ca Pháo Đài, ảnh phân thân chakra hữu hạn. Kế tiếp mấy năm chỉ sợ đều không thể tùy tiện ra tay, một khi Uchiha Madara xuất hiện. Ngô Ca Pháo Đài rất có thể vô pháp ngăn cản, bất quá này cũng không quan trọng, Uchiha Madara mục tiêu là 9 đại đuôi thú, trong đó thất vĩ ở Ngô Ca Pháo Đài 8 đuôi trước sau tại bên người. Thật sự không được không thể trêu vào Uchiha Madara chẳng lẽ còn trốn không nổi, chờ đến lúc này đây. Bế quan kết thúc, vô luận là hắn vẫn là phân thân ít nhất đều có thể có được 9 viên cầu đạo ngọc đứng ở nhẫn giới. Đỉnh, 2 năm sau, nhẫn giới đã không tồn tại quốc gia tên này, từ 2 năm trước bắt đầu. Toàn bộ nhẫn giới bắt đầu bùng nổ một loại khủng bố ôn dịch, chỉ cần là có thực vật tồn tại địa. Phương, chung quanh cư dân liền sẽ đại quy mô tử vong, đều không ngoại lệ bệnh trạng đều là trúng độc mà chết. Ăn là chết không ăn cũng là chết. Đường động vật đều bị thực vật độc chết hoặc là biến dị thời điểm toàn bộ nhẫn giới thiếu chút nữa. Cạn lương thực, ngắn ngủn 2 năm mơ siêu toàn bộ nhẫn giới người thường diệt sạch 90%, tới rồi hiện tại. Toàn bộ nhẫn giới trừ bỏ Mộc Diệp chỉ có bờ biển sinh hoạt người sống sót nhiều nhất. Bờ biển có thể dựa vào bắt cá biển mà sống. Mộc Diệp nơi này thông qua mộc độn chế tạo thực vật có thể tinh lọc kịch độc không chịu ô nhiễm. Trừ bỏ này hay mà toàn bộ nhẫn giới đã không có một bóng người, xa nhẫn thôn cùng Mộc Diệp kết minh. Cơ hồ đem toàn bộ thôn đều chuyển rời đến Mộc Diệp, phụ thuộc Mộc Diệp tiểu nhẫn thôn càng là nhiều. Đếm không xuể, dân cư đại lượng giảm xuống là Mộc Diệp đối ngoại người tới ai đến cũng không cự tuyệt. Trừ bỏ Mộc Diệp bên ngoài, dư lại vượt qua 60% người sống sót tác cùng mặt khác các đại nhẫn thôn tập trung tới rồi bờ. Biển miễn cưỡng sinh tồn, dân cư độ cao tập trung. Mang đến chính là ninja nhiệm vụ số lượng chợt giảm mơ siêu ngắn ngủn 2 năm thời gian. toàn bộ nhẫn giới nhân loại bên trong lập tức hòa bình giống như nhân gian thiên đường giống nhau. Mà ở hôm nay đường sau lưng lại là đại lượng động thực vật bắt đầu sinh ra biến dị. Cơ hồ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có biến dị động thực vật bắt đầu từ các nơi hướng nhân loại tụ. Tập mà đánh sâu vào phá hư, phong quốc gia đại sa mạc chỗ sâu trong lâu lan quốc gia cổ di chỉ cắn. Nuốt 2 năm long mạch năng lượng, trong đó một nửa từ phân thân thế giới trong mộng hấp thu. Đem thế giới trong mộng cải tạo vì xâm la mộng giới. Cứ như vậy dù cho rời đi hỏa ảnh thế giới cái này cứu cực đồng thuật cũng có thể lấy cảnh trong mơ. Chi lực làm năng lượng phóng thích mà mặt khác một nửa. Nguyên tiêu đánh giá trong tay một tôn ngân bạch đồng hồ cắt, đây là thời gian đồng hồ cắt phỏng chế. Phẩm thời gian đồng hồ cắt hình thức ban đầu, thật giống như hoàng hôn chuông tang phỏng chế phẩm giống nhau. Chỉ cần có thể hủy diệt hỏa ảnh thế giới mà hắn lại chịu trả giá cũng đủ vị diện căn nguyên điểm. Cái này nửa bước truyền kỳ phẩm chất thời gian ma đạo khí là có thể trở thành hoàng kim đạo cụ thời. Gian đồng hồ cát, nhưng không giống hoàng hôn chuông tang phỏng chế phẩm giống nhau không thể gặp quang không thể. Mình dùng, chỉ là 2 năm qua đi. Không biết Mộc Diệp đã xảy ra loại nào biến hóa, sa mạc bị chuyển sang kiếp khắc mắt thao tác sức. Đẩy bài khai, đen nhánh sa mạc bầu trời đêm nhiệt độ thấp lạnh lẽo. Chỉ có trời cao chung một vòng trăng tròn che lấp trụ tinh quang. Phi lôi thần, truyền tống, không gian xuyên qua kết thúc, nguyên tiêu đã đến mặt trăng phía trên. Đến nỗi phân thân tắc trở về Mộc Diệp mấy năm nay đầu nửa năm hiểu tổ chức vận dụng ngô ca pháo đài. Diệt sạch thông linh giới. Dư lại 1.5 năm vì tránh né Uchiha Madara toàn bộ ngô ca pháo đài đều chuyển rời đến ánh trăng. Mặt trái, dù sao đã có cũng đủ tư liệu sống tới cải tạo ngô ca pháo đài, hiện giờ ngô ca pháo đài. Đã không thể xưng là pháo đài thành thị, dài đến cây số 9 đầu Hắc Long. Mỗi một cái đầu đều là một loại chakra dung hợp huyết kế giới hạn. Băng độn, tử độn, lam độn, phí độn, mộc độn, cương độn, trần độn, tinh độn cùng dung độn ước chừng 9 loại các hệ chakra dung hợp sinh ra độn thuật 9 chỉ đầu. Chakra dung hợp huyết kế giới hạn. Đây là ma pháp văn minh 2 năm tới cải tạo thành quả, sinh hóa văn minh. Mấy năm nay chính yếu cống hiến chính là cải tạo 9 đầu Hắc Long cốt cách. Không chỉ có dung nhập thi cốt mạch khống chế xương cốt huyết kế giới hạn. Thậm chí còn làm 9 đầu Hắc Long mặt ngoài chỉnh thể phô một tầng che kín giữ tận gai nhọn cốt. Giáp tầng này cốt giáp, không chỉ có thể dùng để phòng ngự còn có thể phun ra đi ra ngoài tàn virus mà khoa học kỹ thuật. Văn minh mấy năm nay xuống dưới, tác giao cho 9 đầu Hắc Long trong đó 8 đều có thể tách ra hóa thành to lớn huyết nhục con rối. Năng lực, mỗi một cái con rối đều không thể so cửu vĩ cùng 8 đuôi bên ngoài 7 đại đuôi thú nhược mày. May, tiên đạo văn minh chủ yếu nghiên cứu âm dương độn. Mấy năm nay chủ yếu giao cho 9 đầu Hắc Long 2 loại năng lực, đệ nhất loại là dương độn siêu. Cường khôi phục lực, chỉ cần chakra không có hao hết cơ hồ vô pháp giết chết cái này quái vật. Mà âm độn tắc căn cứ Mộc Diệp Nại Lương nhất tộc bóng dáng nhẫn thuật làm cơ sở khai phá nhượng lại. 9 đầu Hắc Long hóa thành bóng dáng năng lực cuối cùng còn sót lại không nhiều lắm võ đạo văn. Minh chức nghiệp già, chuyên môn cấp 9 đầu Hắc Long khai phá ra cận chiến các loại chiêu thức. 9 đầu Hắc Long bản thân hiện tại chính là một cái cận chiến thể thuật cao thủ, 5 đại văn minh. Chức nghiệp giả liên thủ. Hiện tại dù cho 10 đuôi sống lại cũng chưa chắc có thể áp quá 9 đầu Hắc Long, mà này còn không? Phải toàn bộ, mấy năm nay hiểu tổ chức sở làm chính yếu một sự kiện. Chính là trên mặt đất bạo thiên tinh hình thành mặt trăng mặt trái không ngừng khắc họa phong độn. Chú ấn, khi cách 2 năm cái này to lớn công trình tại chức nghiệp giả dưới sự trợ giúp đã hoàn thành, chỉ cần khởi động phong độn chú ấn. Phối hợp chuyển sang kiếp khắc mắt dẫn lực thao tác là có thể đem người này tạo mặt trăng tạp hướng. Nhẫn giới, chưa xong còn tiếp, hết chương.